Bạt xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 808, sinh nhật Phong ba năm. Góc chuyện audio.com. Bên kia, Hạ Úc Huân đang cùng một đối tác nói chuyện phiếm. Lúc này, bên tai đột nhiên truyền đến một trận thanh âm đè thấp. Lại cố ý để cô có thể nghe được. Cái gì đệ nhất danh viện thành phố A chứ? Thật là tự rát vàng lên mặt mình. Con đều đã 4 năm tuổi. Hạ Úc Huân nghe giọng nói ra lời này là của đại thi lần trước đã gặp được. Ai, xem ra thù này vẫn là kết hạ rồi. Cô nương này còn không biết như thế nào để chơi lại cô đâu. Thật hay giả vậy, cô gái kia có con. Hơn nữa đều 4 năm tuổi. Tôi thấy tuổi cô ấy cũng không lớn a, ai biết quá khứ của cô gái kia rốt cuộc như thế nào. Tôi thấy khẳng định cũng không phải đứng đắn gì rồi. Trước đó con cất giấu. Hiện tại khẳng định là chuẩn bị xem mặt giấu không được mới nói ra đây mà. Chị ít nói vài câu đi. Lúc đến chị đã cam đoan với em thế nào? Chị làm sao vậy? Chị cũng không nói vậy. Chị nói đều là lời nói thật. Cô ta còn nhỏ tuổi liền chưa chồng mà có con có thể là cô gái đứng đắn sao? Chị liền nói Nam Cung Lâm sao lại đem quá khứ cô ta giấu kín mít như vậy? Thì ra nhận không ra người a, mất công loại phụ nữ này. Các người cứ nhiên còn đồn nam thần của tôi thích cô ta. Tất cả đều là mắt mù sao? Quả thực là vũ nhục nam thần của tôi. Đại thi phen não tàn mở ra. Tiểu thi đã căn bản ngăn không được. Mắt thấy cô xuyên qua đám người trực tiếp đi đến trước mặt Hạ Úc Huân cách đó không xa. Vừa rồi đối tác cùng Hạ Úc Huân nói chuyện phiếm cũng rõ ràng nghe được phía sau những người đó bàn tán. Lúc này thấy người còn trực tiếp đi qua. Xấu hổ không thôi mà nhanh tìm cớ đi mất. Vì thế, chỉ còn lại Hạ Úc Huân lẳng lặng mà đứng ở nơi đó. Mắt lạnh nhìn đại thi đang hùng hổ vọt tới trước mặt cô. Nam Cung tiểu thư, đã lâu không gặp, hả, sao lại không thấy cô đem con trai qua đây? Trẻ con một mình ở nhà cô yên tâm sao? Ai, Nam Cung tiểu thư à, cô đừng trách tôi xen vào việc người khác. Đứa bé này từ nhỏ, cũng nên để nó trải qua việc đời. Cũng không thể cứ giấu ở trong nhà không gặp ai được. Đại thi lắc lắc ly cốc tai, mặt đầy trào phúng, vừa dứt lời, bên cạnh lập tức truyền đến một trận thanh âm hít ngược khí lạnh. Chuyện này người biết cũng không nhiều lắm, cho dù là biết đến, cũng sẽ cho Hạ Úc Huân mặt mũi, không khua môi múa mép loạn. Đây vẫn là lần đầu tiên có người ở tình huống như vậy công khai nói ra. Hạ Úc Huân nghe vậy vẻ mặt đạm mạc hơi có một kẽ hở. Con trai cô, con bà nó, ai nói con trai cô không tới? Con trai cô đã sớm tới không phải sao? Hôm nay sao ai cũng đều đối nghịch với cô? Vẫn luôn cho cô đau chân? Không đợi Hạ Úc Huân nói chuyện, đại thi đột nhiên dường như nhớ tới gì mở miệng nói. À, đúng rồi, nghe nói Nam Cung tiểu thư gần đây đang xem mắt. Tôi quen biết một người điều kiện không tồi, trong nhà mở một siêu thị, tuy rằng đã từng hai lần ly hôn, nhưng không có con, chỉ là không biết hắn có để ý chuyện Nam Cung tiểu thư chưa kết hôn mà đã có con lớn như vậy hay không? Ai, tôi giúp cô hỏi một chút xem nhé. Mở siêu thị, từng ly hôn hai lần, mọi người xem náo nhiệt nghe vậy tất cả đều lộ ra vẻ không thể tưởng tượng. Ở trong vòng bọn họ. Trước nay liên hôn coi trọng ích lợi, cuộc sống riêng tư của mỗi người chỉ cần không làm quá đến mức thiên lý nan dung. Đối với đại cục ảnh hưởng kỳ thật rất nhỏ. Hơn nữa, cho dù người ta có con, nhưng người ta chính là người thừa kế tập đoàn xuyên quốc gia nha. Về sau cả công ty lớn như vậy đều là của cô. Cưới được cô chính là cưới được toàn bộ tập đoàn Thiên Lâm a. Lời nói khiêu khích này của đại thi cũng quá rõ ràng. Vừa nhìn chính là cố ý nhục mạ người khác. Cách chương.